Bố tổng tài của bé dễ thương, chương 606, 606, chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Đình tiến lên hai bước chắn phía trước người của Bạch Tô. Có tôi ở đây. Tôi sẽ không cho phép cô động vào Bạch Tô, Nghiêm Đình nói những lời này rất hùng hồn, nhưng mà ánh mắt của Nhiêu Tuyết lại tràn đầy vẻ khinh thường. Cô ta nhìn Nghiêm Đình và Bạch Tô nói, cậu chủ Nghiêm, anh có biết bản thân mình hiện đang làm cái gì không hả? Anh có biết là những lời nói vừa nãy của anh sẽ khiến cho ông cụ An đau lòng lắm không? Nơi này không phải là nhà họ An, cũng không phải là địa bàn của anh. Ông cụ An không muốn để cho người phụ nữ này sống. Vì thế, cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì cũng không thay đổi được. Câu cuối cùng, Nhiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nên, anh hãy biết điều một chút, hôm nay, chuyện này không có liên quan gì tới anh. Anh cũng không thể nào can thiệp được, tôi chỉ quan tâm Bạch Tô. Chỉ cần cô ta chết rồi thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết. Nhiêu Tuyết chỉ tay về phía của Bạch Tô, cô ta như người bệnh tâm thần đang nói chuyện. Vậy sao, tôi cũng muốn nhìn xem cô làm cách nào động được vào Bạch Tô đấy. Ánh mắt của Nghiêm Đình ngày càng lạnh xuống, anh ta tiến lên thêm hai bước tới gần Nhiêu Tuyết. Anh ta không có cho Nhiêu Tuyết cơ hội đến được gần Bạch Tô. Lúc này, ánh mắt của Bạch Tô khóa chặt trên người của Vương Tiểu Đồng. Trải qua chuyện này, có thể thấy tinh thần của Vương Tiểu Đồng đang không được ổn định. Cô ấy cực kỳ sợ hãi, bởi vì Nghiêm Đình muốn bảo vệ Bạch Tô nên từng bước ép sát Nhiêu Tuyết. Hai tên vệ sĩ bên cạnh Nhiêu Tuyết như hổ rình mồi, nhanh chóng đứng gần hai bên người cô ta, bảo vệ cho cô ta. Nhiêu Tuyết phẩy tay ra hiệu với bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn thẳng Nghiêm Đình không có né tránh. Khóe miệng cô ta ngày càng dương cao, cô ta lướt qua Nghiêm Đình, đi thẳng tới trước mặt Bạch Tô. Tới đây nào cô Bạch, không phải là cô muốn cứu Vương Tiểu Đồng sao, tự cô đi vào trong đi, nói xong, cô ta ra hiệu cho vệ sĩ ở sau mình né ra một lối đi. Bạch Tô hơi do dự, sau đó cô hít một hơi sâu, đi vào bên trong của kho hàng. Cô không biết Nhiêu Tuyết sẽ làm chuyện gì tiếp theo nhưng khi cô nhìn thấy Vương Tiểu Đồng sợ hãi bởi vì cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Khi cô và Nhiêu Tuyết lướt qua nhau, chân dừng lại, cô nói. Hy vọng cô có thể giữ lời hứa của mình. Nhanh chóng thả Vương Tiểu Đồng ra ngoài, phải xem biểu hiện của cô thế nào. Nhiêu Tuyết đăm chiêu nhìn cô một cái, Bạch Tô đi rất chậm nhưng mỗi bước đi của cô rất kiên định. Khi Nhiêu Tuyết nhìn Bạch Tô, khóe miệng cô ta nâng lên nụ cười. Nhìn thấy động tác của Bạch Tô, cô ta rất hài lòng, nói với Bạch Tô. Đúng rồi, hiện tại thế này mới đúng chứ, khiến cho bạn của mình vì mình mà phải gánh cho mình thì còn gì là người dũng cảm nữa chứ. Bạch Tô, từ sau lưng cô truyền tới giọng nói của Nghiêm Đình. Cô chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười với Nghiêm Đình. Anh hãy trở về đi, không cần phải giải thích đâu, tôi tin tưởng anh. Cuối cùng, cô nhìn Nghiêm Đình một cái rồi lập tức xoay người đi, bước vào bên trong kho hàng. Bên trong kho hàng tối mù, Vương Tiểu Đồng vừa mới xuất hiện khi nãy giờ lại bị người đưa đi. Ánh sáng và bóng tối chia đôi dưới chân của Bạch Tô. Phía trước cô là kho hàng tối đen như mực còn phía sau là ánh sáng mặt trời. Một chân của cô đang đặt bên bóng tối, chân phía sau cũng chuẩn bị nhấc lên, tiến về phía trước. Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ kéo cô đi ra khỏi kho hàng. Anh đã nói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có anh ở đây, trên mặt Nghiêm Đình rất dịu dàng, ánh mắt của anh ta lại đau khổ nhìn Bạch Tô. Bạch Tô còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Đình đã đẩy cô ra phía sau anh ta. Trong nháy mắt, mặt Nhiêu Tuyết trầm xuống. Bạch Tô, cô hãy suy nghĩ kỹ đi, cô không có cơ hội hối hận đâu. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, mau đưa Vương Tiểu Đồng ra đây. Nhiêu Tuyết hét to lên ra lệnh cho người của cô ta. Từ từ đã, Bạch Tô do dự, cô muốn đi qua người Nghiêm Đình để đi về phía kho hàng lần nữa. Tay đang giữ Bạch Tô của Nghiêm Đình tăng thêm lực, anh ta quay đầu lại nhìn Bạch Tô đầy kiên định. Em hãy yên tâm, anh ta nhẹ nhàng nói với Bạch Tô, đợi thật lâu, bên trong kho hàng vẫn không có người nào đi ra. Nhiêu Tuyết cảm thấy lo lắng. Hai người mau đi vào bên trong kho hàng nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Cô ta quay đầu lại nói với hai vệ sĩ. Vâng, hai người đàn ông đó quay lại đi vào bên trong kho hàng. Kết quả, hai người đó đi vào cũng không quay trở lại. Sắc mặt của Nhiêu Tuyết trở nên trắng bệch, cô ta khó hiểu nhìn kho hàng, sau đó quay đầu liếc nhìn Nghiêm Đình. Sắc mặt Nghiêm Đình bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười nhìn cô ta. Anh đã làm cái gì hả? Nhiêu Tuyết nóng nảy hỏi. Cô ta cũng không nói tiếp mà xoay người lại đi vào bên trong kho hàng. Cô không cần nhìn đâu, Nghiêm Đình bình tĩnh nói. Sau đó, Nghiêm Đình búng tay một cái. Từ trong kho hàng, 20 người đàn ông mặc đồ đen đi ra. Họ kéo theo 4 vệ sĩ bị trói và đỡ Vương Tiểu Đồng ra ngoài. thấy Vương Tiểu Đồng không có chuyện gì. Lúc này, Bạch Tô mới cảm thấy yên tâm, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô ấy. Nghiêm Đình ra lệnh cho mấy người kia trói Nhiêu Tuyết lại. Ha ha ha, Nhiêu Tuyết nhìn Nghiêm Đình cười to, Bạch Tô không hề yêu anh lại vì cô ta làm chuyện này, có đáng giá sao? Đúng là tự mình đa tình, có đáng giá hay không thì cũng không liên quan với cô. Nghiêm Đình lạnh lùng trả lời, anh hãy nghĩ đến hậu quả ở chỗ của ông cụ An đi. Ánh mắt của Nghiêm Đình lạnh như băng, dẫn cô ta đi, nói xong, anh ta đi tới chỗ của Bạch Tô. Lúc Nghiêm Đình đi tới đó, Vương Tiểu Đồng đang dựa vào lòng Bạch Tô khóc to. Anh đi giải quyết bọn họ đã, em hãy chăm sóc cô ấy đi, Nghiêm Đình nói với Bạch Tô. Bạch Tô đang an ủi Vương Tiểu Đồng nên chỉ gật đầu với Nghiêm Đình. Hiện tại, mọi việc đều đang rối loạn, loạn đến mức chính Bạch Tô cũng không thể nào quan tâm được hết mọi việc. Chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, cô cũng chỉ có thể từ từ theo dõi đã. Vừa mới khóc xong, Vương Tiểu Đồng từ trong lòng Bạch Tô đứng thẳng dậy. Không phải cậu ở nước ngoài sao? Tại sao lại trở lại rồi? Vương Tiểu Đồng vừa lấy khăn lau nước mắt vừa hỏi Bạch Tô. À, đúng rồi, Từ Sắt bảo tớ tìm được cậu rồi thì nhanh chóng báo cho anh ấy biết. Hiện tại chắc anh ấy đang rất lo lắng. Bạch Tô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, cô cầm lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Từ Sắt. Điện thoại vừa được kết nối, Từ Sắt đã nói. Anh vừa mới tới thành phố A thế nào rồi? Đã tìm được cô ấy chưa? Từ trong điện thoại truyền ra, giọng của Từ Sắt tràn ngập lo lắng. Đã tìm được rồi à? Nói xong, cô đưa điện thoại di động cho Vương Tiểu Đồng. Vừa nghe thấy được giọng của Từ Sắt, Vương Tiểu Đồng lại rơi nước mắt. Sau khi cô ấy nói địa chỉ cho Từ Sắt xong, chẳng mấy chốc Từ Sắt đã lái xe tới đây, đưa Vương Tiểu Đồng đi. Lúc này, cả nơi rộng như vậy chỉ còn lại mình Bạch Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đối thoại ban nãy, cô đã đoán ra được thân phận của Nghiêm Đình. Nhưng vì cô, Nghiêm Đình vẫn chọn chống đối lại ông cụ An. Mặc dù sự việc lần này đã kết thúc nhưng cô vẫn còn có chút lo lắng cho Nghiêm Đình. Sau khi tiễn Vương Tiểu Đồng đi, Bạch Tô lái xe trở về khách sạn tìm Nghiêm Đình. Cách chương.